Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 883, chương 885. Kình Thiên Đại Điển xen lẫn vô số màu bạc, óng thần huy ánh sáng màu tím chung một đạo dáng người cao ngất bóng người dần dần lộ ra hình dáng, nhìn người đến hình dáng. Bên trong doanh trướng ba vị nhân tộc đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Tinh Mang Long Vương, không tệ, giờ phút này đột nhiên giá lâm nhân tộc trung quân đại trướng người tới. Chính là Long tộc cổ thánh cấp bậc tứ đại Long Vương một trong. Tinh Mang Long Vương ngao thống, ồ, nguyên lai Bạch Tông Chủ cũng ở đây à, vừa vặn, đỡ cho lão phu đi một chuyến nữa. Mặt đầy đầy nụ cười, Tinh Mang Long Vương ngao thống giơ tay lấy ra ba tấm kim lóa mắt thiệp mời. Phân biệt đưa cho Bàng Thương, U Lăng Vương cùng Bạch Mi ba người, nhận lấy ngao thống đưa tới thiệp mời. Bạch Mi lạc mục nhìn một cái, kim quang sáng thiệp mời thượng một quả rất sống động long thủ dường như muốn tránh thoát thiệp mời. Chói buộc, phi nhảy ra, mà tờ nguyên thiệp mời thượng trừ Bạch Mi tên trở ra. Chỉ có một tọa độ, 3 tháng sau, ta Long tộc Kình Thiên Đại Điển rộng rãi mời các vị đạo hữu đến dự lễ, mời mấy vị nhất định phải nể mặt chiếu cố. Chắp tay hướng Bạch Mi ba người cười, ngao thống nụ cười trên mặt lại không che giấu chút nào, lại nói cho ba người này, Kình Thiên Đại Điển cũng không phải là một trận phổ thông tế điển. Kình Thiên Đại Điển, Long Vương có thể hay không giải thích một chút này, Kình Thiên Đại Điển điển vì cớ gì à? Bóp lấy trong tay thiệp mời, Bàng Thương trong đầu hơi chút suy tư, cũng không có tìm được bất kỳ có liên quan Kình Thiên Đại Điển tin tức. Dĩ nhiên, lần này Kình Thiên Đại Điển chính là ta Long tộc 180.000 năm một lần vô song thịnh hội, trừ ta Long tộc toàn thể phải tham gia ngoại, chỉ có thể mời một ít giao tình tới thâm đạo hữu tham gia. Hơn nữa hôm nay Kình Thiên Đại Điển còn có điều bất đồng. Sẽ có một cái áp trục khâu, cho nên ba vị nhất định phải nể mặt chiếu cố. Thoáng hướng Bạch Mi ba người giải thích một phen sau, Tinh Mang Long Vương đã nói còn có khác thiệp mời muốn đưa. Xoay người vội vã rời đi. Ngao thống sau khi đi, Bạch Mi ba người nhìn lấy trong tay Kình Thiên Đại Điển thiệp mời, đều cảm thấy một tia phức tạp. Xem ra Long tộc triệu hồi toàn bộ tộc nhân là vì này cái gọi là Kình Thiên Đại Điển 180.000 năm một lần thịnh hội. Long tộc kết quả muốn làm gì đây? 180.000 năm chính là một cái cực kỳ rất xưa thời gian ngừng. Cho dù là Bàng Thương cùng U Lăng Vương như vậy cổ thánh, cũng không có sống đến 180.000 năm lâu như vậy. Chớ đừng nói chi là tuổi tác chỉ có mấy ngàn tuổi Bạch Mi. Sẽ có hay không có âm mưu? Lật qua lật lại trong tay thiệp mời, U Lăng Vương nhìn Bạch Mi cùng Bàng Thương hỏi. Âm mưu nhất định là có, chỉ bất quá không biết là nhằm vào ai. Tiện tay đem thiệp mời ném lên bàn. Long tộc đột nhiên tổ chức Kình Thiên Đại Điển khẳng định không giống bọn họ lời muốn nói như vậy. Là 180.000 năm một lần vô song thịnh hội. Nhưng Long tộc lần này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Bàng Thương cũng tạm thời không đoán ra được. Ở Kình Thiên Đại Điển trong chuyện này, Bạch Mi không có cùng Bàng Thương U Lăng Vương quá nhiều thảo luận. Tùy ý khách sáo mấy câu sau, liền quay người trở lại Thục Sơn. Kình Thiên Đại Điển, Long tộc lại muốn đùa bỡn cái trò gì? Hai ngón tay kẹp thiệp mời, Bạch Liệt Thiêu Mi nhìn về phía Bạch Mi hỏi, bây giờ Long tộc có thượng giới lực lượng nâng đỡ, đảo qua trước khiêm tốn, tứ đại Long Vương tay cầm thượng giới ban thưởng tiên bảo tràn đầy nơi đuổi giết dị tộc cổ thánh. Toàn bộ Long tộc có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Bây giờ Long tộc đột nhiên muốn tổ chức này cái gì Kình Thiên Đại Điển, lại mời nhân tộc cổ thánh cùng ta tham gia, mục đích rất rõ ràng, đầu ngón tay khiêu động lên mấy viên phức tạp ký tự. Bạch Mi cười ha ha, chậm rãi nói, Long tộc tương đối với nhân tộc hạ thủ. Thời gian này, quá sớm đi, Bạch Mi mà nói để cho Bạch Liệt có chút cau mày. Long tộc tâm tính kiêu ngạo, dã tâm cực lớn, cho dù bọn họ chính mình không nói, nhưng là muốn trở lại vạn giới chi chủ vị trí, cũng một mực trong lòng bọn họ lượn lờ. Bây giờ Long tộc có thượng giới lực lượng nâng đỡ, toàn thể lực lượng một chút người siêu việt tộc cùng dị tộc. Dị tộc bây giờ đã suy thoái, cổ thánh bị Long Vương khắp nơi đuổi giết, chính diện đại quân cũng bị nhân tộc đánh liên tục bại lui. Đã là vô căn chi bình, đi tới đường cùng, cho nên dị tộc giải quyết vấn đề, nhân tộc tự nhiên làm theo liền trở thành Long tộc mục tiêu kế tiếp. Lần này kinh thiên đại điển, rất có thể chính là Long tộc thiết kế đi đối phó nhân tộc. Chỉ bất quá Bạch Liệt nghĩ là, bây giờ mặc dù dị tộc suy thoái, nhưng dị tộc cổ thánh cuối cùng không có hoàn toàn bị đuổi tận giết tuyệt. Long tộc lúc này nếu như xuất thủ đối phó nhân tộc, sẽ không sợ nhân tộc liên hiệp dị tộc đồng thời phản kháng. Tựa như cùng ban đầu nhân tộc liên hiệp Long tộc, phản kháng dị tộc, thời gian đúng là cơm sáng. Dị tộc bây giờ cổ thánh mặc dù bị các Long Vương đuổi theo chạy tứ tán bốn phía, nhưng những thứ này cổ thánh môn cuối cùng khi số chưa hết. Long tộc lựa chọn vào lúc này, đem họng súng nhắm ngay nhân tộc, quả thực là quá vội vàng. Trừ phi mà nói chưa nói tẫn, Bạch Mi trong mắt thần quang chợt lóe, tay trái không tự chủ nắm thành quả đấm. Long tộc sẽ ở kinh thiên đại điển lên đến thượng giới Long tộc ban thưởng lực lượng mới. Hơn nữa cái này lực lượng đủ để duy trì Long tộc đồng thời ứng đối với nhân tộc cùng dị tộc. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta muốn ngăn cản Long tộc sao? Long tộc nếu như tiến một bước đạt được thượng giới lực lượng tặng cho, tất nhiên sẽ đưa đến Long tộc có ở đây không lâu đem tới một nhà độc quyền. Lần nữa chiếm cứ vạn giới chi chủ vị trí, đây đối với Thục Sơn mà nói, cũng là một cái thập phần không tin tức tốt. Không, ngăn cản nhất định là muốn ngăn cản, nhưng không phải chúng ta. Chậm rãi đứng dậy, Bạch Mi đi tới tông chủ cửa điện lớn trước, nhìn địa ương dưới bầu trời kia luân hỏa cầu khổng lồ. Long tộc tin tức xấu bên dưới, Bạch Mi ngược lại lộ ra một nụ cười. Đến nước này, các người cũng nên xuất hiện đi. Trong chớp mắt, tam tháng nhanh chóng chảy qua, thời gian cũng đến Long tộc tổ chức kinh thiên đại điển ngày này. Ở vạn giới đại chiến lúc bắt đầu sau khi, Long tộc thủy tổ Long Đình liền làm kia phiến hắc tử chi địa di chuyển đến vạn giới bên trong. Hôm nay thủy tổ Long Đình chung quanh triệu dặm khu vực, toàn bộ là thế giới cùng vị diện tất cả đều bị Long tộc rời khỏi. Mờ mịt nơi thượng cũng đều bị Long tộc trải lên kim lóa mắt ngọc bên kim chuyên. Xa xa nhìn lại, nơi này phảng phất biến thành một tòa trùng điệp triệu dặm hoàng kim chi thành. Kim bích huy hoàng làm cho không người nào có thể mở mắt. Ở nơi này tòa hoàng kim thành thượng, bị Long tộc triệu hồi tộc nhân trên dưới bận rộn chuẩn bị lần này kinh thiên đại điển yêu cầu hết. Thảy, nghênh tân, bố trí, hết thảy đều ở ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Coi như Thục Sơn chi chủ, Bạch Mi lần này được mời tới tham gia Long tộc kinh thiên đại điển. Trừ bản thân hắn bên ngoài, Hùng Bảo, Khương Minh cùng với Lục Sán đều bị Bạch Mi mang tới. Đồng hành còn có Thục Sơn 18 vị mạch kiếm chủ, 49 vị trưởng kiếm trưởng lão, cùng với 300 vị tu vi thông thiên, cưỡi thiên cấp ma vân kiếm thai đạo giới cảnh đại kiếm tu. Có thể nói Thục Sơn lần này điều động lực lượng, đủ để có thể so với nhân tộc bất kỳ bên nào lịch sử vượt qua vài vạn năm lão bài thực lực. Hơn nữa cao cấp về mặt chiến lực, còn có Bạch Mi vị này vạn giới đệ nhất nhân, Thục Sơn chi chủ trấn giữ, bất luận là đứng đầu lực lượng hay là toàn thể về mặt chiến lực.